Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phong phú khen thưởng. Đạo Lăng con mắt nhìn về phía ông lão, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, người này rất đáng sợ, coi như này không chung có thể áp chế người thực lực. Thế nhưng ông lão này tán khí thế khủng bố, cũng là áp chế không nổi. Này chính là cao thủ khí độ. Hắn đem nhân đan thu hồi đến, ánh mắt cũng nhìn quanh tại bọn họ xuyên chiến y màu bạc trên. Này chiến y khắc lại phù văn màu vàng, lẽ ra có thể chống lại không gian uy thế, để hắn có chút giật mình. Y phục này tuyệt đối không bình thường, rất khả năng là một loại nào đó quý trọng bảo vật tế luyện mà thành. Lại có thêm cường giả khắc lại rườm rà phù văn. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Lão nhân lo lắng ánh mắt nhìn Càn Dao dáng vẻ chật vật. Vừa nãy thu được của nàng đưa tin, lập tức liền chạy tới. Bất quá lấy năng lực của bọn họ là đi không ra đây. Này thông linh tháp không gian phi thường kỳ lạ, tu hành chỉ có thể vung đến đoán thể cảnh giới. Nếu không là dựa vào này hai cái chiến y, là không thể tới. Ngươi là ai? Khí vũ hiên ngang thanh niên trầm mặt sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngồi dưới đất thiếu niên. Trong tay cũng xuất hiện một cái chiến mâu điểm hướng về Đạo Lăng, tỏa ra thấu xương sát ý. Đạo Lăng cau mày, người này hỏa khí làm sao lớn như vậy? Ông lão cũng đưa ánh mắt ném bắn xuyên qua, con mắt lấp lóe ánh vàng, có thể đi tới tầng thứ 7 người, đều phi thường không đơn giản. Làm Càn, Càn Dao mặt cười chìm xuống, người này là Vương Tuấn Nghị, năm đó Đại Càn Hoàng triều khai quốc thời điểm, vương gia nhưng là tùy tùng nhân hoàng chinh chiến thiên hạ đại tướng quân. Bởi vậy vương gia ở Đại Càn Hoàng triều địa vị kỳ cao, mà hắn vẫn đang đeo đuổi Càn Dao. Nghe vậy, Vương Tuấn Nghị sắc mặt không dễ nhìn, tên tiểu tử này nơi nào nhô ra, dĩ nhiên để Càn Dao sinh lớn như vậy khí. Càn Dao, này tiểu khất cái nơi nào nhô ra? Hắn thả xuống chiến mâu, lạnh giọng hỏi. Càn Dao một trận nổi nóng, vừa nãy nếu không là Đạo Lăng cứu mình, phỏng chừng hiện tại không chết cũng là trọng thương. Nàng bình tĩnh mặt cười nói, đây là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một điểm mà đi. Ha ha, nguyên lai vừa nãy là tiểu hữu ra tay, đa tạ đa tạ. Càn Thanh Sơn vội vã đi ra điều đình, đối với Đạo Lăng gật đầu chí tạ. Tiền bối không cần khách khí. Đạo Lăng cười nhạt. Vương Tuấn Nghị nội tâm có chút âm lãnh, sau đó đối với Càn Dao cười cợt. Càn Dao, vừa nãy ngươi không sao chứ? Là ai tổn thương ngươi? Càn Dao hừ lạnh, căn bản không phản ứng hắn. Người này nàng còn không để vào mắt, quay đầu đối với Đạo Lăng hơi mỉm cười nói, ta đi trước. Đạo Lăng gật đầu, nhìn theo nàng rời đi, ánh mắt cũng hội tụ ở Vương Tuấn Nghị lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt trên. Đối phương hừ lạnh nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng cứu Càn Dao liền cảm giác mình rất đáng gờm. Ngày sau làm việc trước, muốn cân nhắc hảo thân phận của chính mình cùng địa vị. Hiểu không? Theo Vương Tuấn Nghị, tiểu tử này chính là lượng cái món hời lớn, tranh thủ Càn Dao hảo cảm. Một tiểu nhân vật còn vọng tưởng có thể tiếp cận Càn Dao hay sao? Hắn tuy rằng có thể đi vào tầng thứ 7, thế nhưng thiên tài là dễ dàng chết yểu. Không hiểu ra sao, Đạo Lăng liếc chéo hắn một chút, liền nhắm mắt lại, nội tâm còn không biết Vương Tuấn Nghị đã coi chính mình là thành tình địch. Ngươi! Vương Tuấn Nghị nổi giận đùng đùng, trong tay chiến mâu bong bong chấn động, hận không thể lập tức đánh chết hắn. Vương thiếu, đi nhanh đi. Sau đó tiểu thư sốt ruột chờ bên cạnh Càn Thanh Sơn cảnh cáo đứng dậy. Nếu là tiểu tử này, nếu là đầu óc nóng đem đạo lăng không cẩn thận giết chết, đến thời điểm có hắn dễ chịu. Lại nói người này cũng là tên rác rưởi, chỉ có điều có cái ông nội tốt. Vương Tuấn Nghị âm lãnh con mắt nhìn chừng hắn một cái, đè xuống nội tâm lửa giận quay đầu rời đi. Hắn vẫn đúng là sợ sẽ giết chết đạo lăng. Nếu là chuyện này bị Càn Dao biết, có thể không có mình quả ngon ăn. Bốn phía yên tĩnh lại, đạo lăng thu nạp một hồi bốn phía năng lượng, cảm giác thân thể khôi phục lại đỉnh phong. Hắn mở con mắt, đem Hàn Dao chân huyết uống xong. Loại này chân huyết không gặp qua độ tăng cao thực lực, tác dụng của nó chỉ là mở ra thân thể tiềm năng. Này chính là hắn cấp bách cần. Hắn cảm giác thân thể của chính mình cần dùng các loại chân huyết mới có thể mở mang ra tiềm năng. Chân huyết vào thể, ở thôn Thiên Kinh Văn hiện ra dưới, đạo lăng thân thể ở thoát biến. Hắn hấp thu mộc thuộc tính năng lượng độ cũng ở tăng vọt. Trong thiên địa cuồn cuộn năng lượng điên cuồng rót vào trong cơ thể. Ở một trận thần diệu ảnh hưởng, đạo lăng thân thể không gian bị mở ra đến. Thay vào đó chính là cuồn cuộn năng lượng máu bích lục bổ sung đi vào. Hắn cả người khí tức ở phi tăng cường. Nửa ngày sau, đạo lăng đem nhân đan dùng ăn đi. Đan dược này rơi vào trong cơ thể, tan ra sau chảy ra ồ ồ năng lượng màu vàng óng, bắt đầu rèn luyện thân thể. Một đêm thời gian trôi qua, đại địa đang run rẩy, loạn thạch bay lên không, từng trận óng ánh màu vàng bão táp tuôn ra đến, cuốn lấy mấy vạn cân tảng đá lớn, trên không trung múa tung, nơi này tuôn ra một trận dông lũ, xem ra có chút đáng sợ. Từng trận lớn lao sóng khí nổ tung đến, đây là một cái bóng đi ra, đạo lăng cả người khí tức cường thịnh, hô hấp trong cơ thể lôi âm từng trận, dị tượng ngập trời, này nhân đan thật là đáng sợ. Đạo lăng có chút giật mình, cảm giác thân thể mạnh mẽ một đoạn dài, hơn nữa chạm được một cái cảnh giới đỉnh cao, hắn cảm giác bốn phía không gian uy thế đã có thể chống đỡ thời gian rất lâu, phỏng chừng có thể bước vào tầng thứ 8, thứ 2 cực hạn. Đạo lăng nắm tay, sau đó thả người nhảy một cái, đi ra phía ngoài, rất nhanh sẽ là tinh thần học viện thử luyện thời gian. Chờ thông qua thử luyện, tới nơi này nữa vừa tải, đến thời điểm ở một lần đột phá vận linh cảnh giới. Mới vừa đi đến thông linh tháp, liền nhìn thấy ở bên ngoài cấp thiết chờ đợi Diệp Vận. Người sau đầy mặt nổi giận đi lên, bất quá khi thấy hắn vết máu trên người, liền vội vàng hỏi, ở bên trong xảy ra vấn đề rồi, phiền toái nhỏ mà thôi, đã giải quyết, thử luyện nhanh bắt đầu rồi chứ. Đạo lăng nhún vai một cái, cười cợt, không nghĩ tới Diệp Vận vẫn ở chỗ này chờ hắn, còn không thấy ngại nói, ngươi ở đi ra chậm chút, liền muốn sai qua. Diệp Vận cáu giận nói, lườm hắn một cái, liền ngay cả bận bịu mang theo hắn hướng về nơi tập luyện điểm chạy đi. Đúng rồi, ngươi xông đến tầng thứ mấy? Diệp Vận vẻ mặt nhảy nhót, nếu là hắn có thể xông đến tầng thứ 6, lần luyện tập này nhất định có thể cướp đoạt một cái hảo thứ tự. Lẽ ra có thể đến tầng thứ 8 money. Đạo lăng suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, nghe vậy, Diệp Vận gật đầu, kiểu khóe miệng cười nói, ta cũng có thể đến tầng thứ 10. Khoác lác, đạo lăng liếc chéo nàng một chút, tầng thứ 10 xưa nay không ai có thể vào. Có người nói đây là không cách nào đánh vỡ thần thoại. Ngươi không cũng là, Diệp Vận kiều hừ, hắn nói lẽ ra có thể đến tầng thứ 8. Nói ra ai tin hắn, nàng có thể là phi thường rõ ràng tầng thứ 8. Không biết bao nhiêu tự cho là kỳ tài đi lên, trực tiếp liền bị đánh chết ở bên trong. Không tin là xong, Đạo Lăng lườm một cái. Nếu là ở tiềm tu một quãng thời gian, phá vào tầng thứ 9 vẫn là không thành vấn đề. Thanh Châu thành bên ngoài, lít nha lít nhít đầu người run run. Phía trước chính là núi rừng Nguyên Thủy. Đám người kia chia làm 10 tốp người. Rất nhiều người thổn thức không ngớt. Phải biết những người này chỉ có 1.000 cái tiêu chuẩn. Đến thời điểm không biết muốn bá đi bao nhiêu người. Tình cảnh phi thường yên tĩnh. Rất ít người dám nói ngữ. Đạo Lăng hướng về khu thứ 10 đi đến. Bên trong đám người một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm đi tới thiếu niên. Vương Lịnh hừ lạnh nói, có thể rốt cục đến rồi. Ta còn tưởng rằng hắn không dám tới đi vào. Vương Lĩnh vì ở thử luyện thời điểm giết chết hắn, nhưng là tiêu tốn không ít tâm tư. Để phụ trách phân phối sát hạch người đem Đạo Lăng cùng mình phân chia đến một cái sân thí luyện bị chúng, đến thời điểm chính là giờ chết của hắn. Đạo Lăng cũng ở trong đám người chú ý tới Vương Lĩnh âm lãnh ánh mắt. Trong mắt của hắn bên trong tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Ở trong lòng thầm nói, hy vọng Lam Tinh ở trên người hắn, Vương Lĩnh sẽ không giữ lại Đạo Lăng mệnh. Nhưng là Đạo Lăng cũng tương tự sẽ không để cho hắn sống sót. Mấy ngày trước đây hắn hỏi qua Diệp Vận một ít bảo vật. Cũng biết Lam Tinh giá trị, loại này khoáng thạch là rèn đúc chiến giáp, chiến y quý trọng dị bảo. Chỉ cần ở chiến y trên lẫn lộn một điểm Lam Tinh, phẩm chất sẽ mức độ lớn tăng cường. Hơn nữa Lam Tinh có thể chịu đựng sự ăn mòn của tháng năm. Coi như là mấy ngàn năm cũng có thể duy trì nguyên hình. Có thể thấy được thứ này quý trọng. Tuyệt không phải bình thường bảo vật có thể sánh ngang. Đặc biệt bị Vương Lĩnh cướp đi Lam Tinh, cái kia một khối có tới 5 cân, có thể đúc thành một cái nội giáp, đủ để chống lại rất nhiều nguy cơ sống còn. Những người này phỏng chừng có thể trực tiếp có thể gia nhập tinh thần học viện. Đạo Lăng ở con mắt nhìn quét ở mặt trước, hắn nhìn thấy Càn Dao cũng ở bên trong. Rất nhiều đều là khí tức khủng bố nhân vật cùng sinh linh. Đều không cần sát hạch liền có thể trực tiếp gia nhập tinh thần học viện. Cao tầng phi thường vui sướng. Lần này sát hạch đến kỳ tài quá bao năm qua rất nhiều lần. Không thiếu lai lịch nhân vật đáng sợ. Bọn họ là hướng về phía tinh thần cung điện đến. Nhưng là đấu chuyển tinh di vẫn không ai có thể được. Vì lẽ đó bọn họ rất yên tâm ni lặng lặng đợi một hồi. Một cái ngân bào ông lão xuất hiện ở giữa sân. Hắn ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá. Con mắt nhìn quét ở mặt trước mấy trăm ngàn chi cụ nhân số. Vẻ mặt lạnh nhạt nói, lão phu đầu tiên nói rõ một ít lần khảo hẹt này khen thưởng phàm là có thể ở thử luyện bên trong xếp hạng thứ 100 cũng có thể thu được một viên uẩn linh đan. Ngân bào ông lão âm thanh để tình cảnh đầu tiên là một tĩnh, sau đó xuất hiện không nhỏ gây rối thanh. Uẩn linh đan nhưng là nhị phẩm cao cấp đan dược, có thể trợ giúp đoán thể cảnh giới bước vào vận linh cảnh giới. Không nghĩ tới bọn họ tác phẩm lớn như vậy. 100 viên uẩn linh đan A, xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu, có thể thu được tử tâm vận linh đan, cũng tiến vào tinh thần học viện tàng kinh các quyền lợi. Tử tâm vận linh đan, rất nhiều người đỏ mắt cực kỳ. Đây là một viên tứ phẩm cấp thấp đan dược. Đan dược này so với bình thường vận linh đan có thêm 2 chữ. Thế nhưng 2 chữ này có thể không phải chuyện nhỏ. Đan dược này lẫn lộn tử tâm dịch. Đây là đại địa thai nghén kỳ bảo. Coi như một ít thế lực lớn nhân vật đều đỏ mắt. Mà tinh thần học viện tàng kinh các, liền ngay cả Càn Dao loại này thiên chi kiêu nữ, đều có chút mê tít mắt. Tinh thần học viện là thượng cổ liền tồn tại thế lực. Bọn họ tích lũy phi thường hùng hậu. Bên trong không thiếu hụt các loại thần thông. 10 vị trí đầu, đạo lăng nắm đấm vi nắm. Nếu có thể tiến vào 10 vị trí đầu, được chỗ tốt quá to lớn. Không ai không động tâm mani đoán thể cảnh giới bước vào vận linh. Điều này cần một cái quá trình dài dằng dặc, hơi một tí đều là nửa năm, thậm chí mấy năm mani mà đan dược có thể tăng nhanh độ. Đặc biệt tử tâm vận linh đan, này chính là đạo lăng cấp bách cần đan dược, bởi vì hắn ở đoán thể cảnh tiềm năng đã phi thường đáng sợ. Nếu là làm từng bước thức tỉnh thân thể, phỏng chừng phải kể tới năm mới có thể hoàn thành. Hết chương.